Chương 171, Phỏng vấn. Tinh thành một trung. Nơi này là thi đại học vô số trường thi một trong. Làm quyết định một đời người trẻ tuổi vận mệnh trọng yếu nhất kiểm tra, thi đại học có thể nói là mỗi năm một lần thịnh sự, các phương đối với lần này đều biểu hiện ra cao độ coi trọng, trường thi chung quanh đều kéo lên phong tỏa, học sinh ở trong trường kiểm tra, ra ngoài trường chính là vô số nhà dài trông mong mà đối đãi. Đương nhiên, trừ học sinh gia trưởng bên ngoài, còn có một cái khác trông mong mà đối đãi quần thể, ký giả truyền thông. Thi đại học tuy nói mỗi năm một lần, nhưng làm một trọng đại thịnh sự. Đây cũng là cái không lớn không nhỏ điểm nóng tin tức, coi như không muốn đuổi theo trục nhiệt độ, xem ở quan phương trên mặt mũi cũng muốn treo một hai đầu báo cáo ra. Bởi vậy các lộ đài truyền hình, nhất là địa phương đài truyền hình bao năm qua thi đại học bình thường đều có một cái giữ lại tiết mục, đối thi đại học hiện trường tiến hành đưa tin. Thuận tiện phỏng vấn một lần trước hết nhất thi xong ra tới mấy cái thí sinh. Bất quá bây giờ những này truyền thông cơ bản đều ở đây nghỉ ngơi, bởi vì bây giờ cách kiểm tra kết thúc còn có trọn vẹn nửa giờ. Chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ. Tuy nói lão sư trường học cái gì đều không đề nghị sớm nộp bài thi, nhưng từ trên quy tắc mà nói lại là cho phép sớm nửa giờ sớm nộp bài thi. Không phải sao, cách kiểm tra còn có nửa giờ lúc kết thúc. Tinh thành một trung cửa trường bên trong liền ấn thì đi ra khỏi một tên học sinh. Nhanh nhanh nhanh, đi lên phỏng vấn, camera dựng lên tới. Mấy cái ký giả truyền thông cấp tốc giữ vững tinh thần, lôi kéo thợ quay phim khiêng camera liền nghênh đón tiếp lấy, đồng học, người tốt đồng học, có thể hay không làm đơn giản phỏng vấn? Ta có thể trả lời không thể sao? Học sinh kia trầm lặng nói. Nếu như là bình thường học sinh đối mặt loại chiến trận này tất nhiên là muốn hoãn như vậy một cái. Nhưng người học sinh này hiển nhiên sẽ không, bởi vì hắn chính là tối hôm qua bài thi sau thật vất vả ngủ đến cho phép sớm nộp bài thi thời gian hạ hút. Hắn tuy nói đối với cái này loại phỏng vấn cũng không làm sao nóng lòng, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì tay chân lúng cuốn tình huống. Bất quá tóm lại hắn cũng không hy vọng quá xuất đầu lộ diện là được rồi. Cứ việc tại thi đại học phỏng vấn tin tức cái gì bên trên lộ lộ mặt cũng không phải là cái gì nhạy cảm sự tình, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ê! Khụ khụ, không thể. Phụ trách phỏng vấn chính là một cái khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào nữ phóng viên. Nàng cũng là bị hạ hút cái này ngoài ý liệu trả lời cho sặc một cái. Dù sao lên TV loại chuyện này đại đa số người đều là sẽ không ngại, mà lại học sinh cấp 3 lại đang đứng ở thích ra danh tiếng niên kỷ. Dĩ vãng phỏng vấn gặp gỡ tình huống nhiều nhất bất quá là bởi vì luống cuống mà hiệu quả không tốt lại hoặc là chút ít qua loa hai câu, loại này trực tiếp cự tuyệt tình huống là phi thường hiếm thấy. Cũng may nàng lâm tràng phản ứng rất không tệ, ra vẻ xấu hổ cùng đùa giỡn bộ dáng manh hỗn quá quan. Tốt a, kia hy vọng có thể tại biên tập thời điểm cho ta đánh cái mã. Hạ hút không sao cả đạo. Không có vấn đề, ta sẽ cùng hậu kỳ nói, hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn sao? Nữ phóng viên nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạ hút gật đầu, hỏi đi. Xin hỏi đồng học ngươi là sớm nộp bài thi ra tới sao? Nữ phóng viên giơ microphone nói xong, sau đó đem microphone đưa tới Hạ hút trước mặt. Ta cảm thấy đó cũng không phải một cái cần trả lời vấn đề, dù sao ta cuối cùng không thể nào là chạy trốn ra tới. Hạ hút hai tay mở ra, nhún vai. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là đổi người ngữ khí, mà là so sánh khôi hài nói đùa ý vị. Nhìn thấy Hạ hút cái này ung dung không vội còn có tâm tư hài hước một cái nhẹ nhõm trạng thái. Nữ phóng viên cũng là qua loa kinh ngạc một chút, sau đó tiếp tục truy vấn, tại sao phải sớm nộp bài thi ra tới. Thi đại học thế nhưng là vô cùng trọng yếu kiểm tra, chẳng lẽ ngươi không dùng nghiêm túc kiểm tra mấy lần sao? Những này kỳ thật đều là phi thường không có dinh dưỡng vấn đề, bởi vì này loại phỏng vấn hỏi thăm căn bản là làm theo thông lệ. Được phái tới tiến hành phỏng vấn bình thường cũng là người mới phóng viên. Bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Hạ hút cười ha hả. Nữ phóng viên hợp thời vai phụ, lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, ô. Có thể nói một chút là chuyện gì vậy mà sánh vai kiểm tra còn trọng yếu hơn sao? Đương nhiên là mở công ty kiếm tiền. Hạ hút mặt lộ vẻ mỉm cười, gần nhất ta vừa thành lập công ty, đang muốn đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vài phút mấy chục vạn trên dưới, sở dĩ cần dành thời gian xử lý công ty công việc. Hắn biết rõ lời nói này ra ngoài khẳng định cũng là không ai tin, bởi vậy dùng cũng là đùa giỡn ngữ khí. Đồng học, Xin nghiêm túc điểm trả lời, mặc dù rất bội phục ngươi tống nghệ cảm giác, nhưng chúng ta là đứng đắn tin tức phỏng vấn, không phải là cái gì tống nghệ tiết mục, đây là muốn lên tivi tin tức. Nữ phóng viên quả nhiên buồn cười cười trộm một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian trọng chỉnh thần sắc, nghiêm chỉnh nói. Tốt à, nghiêm túc điểm tới nói, bởi vì dù sao cũng là ngữ văn, ta nghĩ ta lại thế nào kiểm tra hẳn là cũng đề cao không được điểm số, sớm nộp bài thi ra tới dù sao cũng so tại kia đi ngủ phải tốt hơn nhiều. Hạ Húc bất đắc dĩ nhún vai giang tay ra. Như thế tại nghiêm túc trả lời. Ngữ văn kiểm tra, khác đề mục còn dễ nói, nhưng viết văn phương diện này chấm bài thi các lão sư chủ quan bình phán quá nặng đi. Mà lại bình thường cho điểm đều muốn khuynh hướng bảo thủ, đều sẽ chụp mấy phần ý tứ một lần, bởi vậy hắn muốn thi cái toàn khoa mát điểm cái gì là khẳng định không đùa. Bất quá cái này rơi vào những người khác lý giải bên trong, tự nhiên là thành hắn ngữ văn thành tích không tốt, sở dĩ có chút cam chịu sớm nộp bài thi rồi. Không tranh thủ một lần làm sao biết không có khả năng đâu, đồng học ngươi nên cố gắng một cái, thi đại học chỉ có lần này. Nữ phóng viên cũng tốt bụng khuyên giải một tiếng, bất quá rất nhanh liền bị bên cạnh một cái đồng sự thúc giục. Nguyên lai là cửa trường lần nữa mở ra, lại có sớm nộp bài thi học sinh từ bên trong đi ra. Loại này phỏng vấn đương nhiên là không thể nào chỉ phỏng vấn một người, cũng không phải cái gì đối người phỏng vấn. Bởi vậy mỗi người chỉ là làm theo thông lệ phỏng vấn vài câu, lại có những người khác sau khi ra ngoài tự nhiên cũng liền đi tìm một cái khác. Nhưng lần này ra tới trên thực tế lại là cùng Hạ Húc hẹn xong sớm ra tới đường Ấu Hinh, sau khi ra ngoài vốn là tại hướng Hạ Húc bên này đi, nhìn thấy phóng viên cùng chung quanh ô ương ương đám người sau càng là có chút lúng cuống chạy chậm đến Hạ Húc bên người, hướng phía sau né tránh. Bạn học nhỏ chớ khẩn trương, chúng ta là phóng viên đài truyền hình, đã muốn phỏng vấn hai người câu. Vừa mới phỏng vấn Hạ Húc nữ phóng viên ngược lại là phi thường sẽ tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy đường Ấu Hinh bộ dáng này sau lập tức đánh rắn bên trên côn mà nói, không cần sợ, vì bạn học này hẳn là bằng hữu của ngươi a. Vừa mới chúng ta liền đã phỏng vấn qua hắn rồi. Há, tốt. Nữ phóng viên lời nói hiển nhiên phi thường hữu hiệu, Tiểu Bạch Hoa nhìn Hạ Húc, nhẹ gật đầu. Đồng học ngươi cũng là sớm nộp bài thi ra tới sao? Vẫn là vừa mới một dạng vấn đề. Hừm, đúng thế. Đường Ấu Hinh điểm một cái đầu nhỏ. Nữ phóng viên tiếp tục hỏi, vậy là ngươi tại sao phải sớm nộp bài thi đâu? Bởi vì đã làm xong nha. Đường Ấu Hinh hơi nghi hoặc một chút. Nữ phóng viên truy vấn, chẳng lẽ không nhiều kiểm tra một chút không? Đồng học ngươi dự tính mình có thể kiểm tra bao nhiêu điểm? Chương 172, ngươi quản cái này gọi là thi rớt rồi. Đã kiểm tra qua, lần này ta sợ rằng không có kiểm tra tốt. Tiểu Bạch Hoa có chút chột dạ nhìn sang Hạ Húc mặt, ủy khuất ba ba nói, làm buông ta khó khăn. Lần này viết văn nàng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, mà lại phương diện này vốn là nàng yếu kém hạng mục, viết xong về sau nàng cũng cảm giác bản thân làm hư rồi. Không quan hệ. Nữ phóng viên nhìn thấy Tiểu Bạch Hoa cái này chột dạ vừa lo lo bộ dáng, cũng là bị kích phát ra nồng nặc triều mến chi tình, tranh thủ thời gian lên tiếng trấn an. Kết quả là nghe Tiểu Bạch Hoa nửa câu nói sau xuất khẩu, hẳn là nhiều nhất chỉ có 140 phân. Nữ phóng viên. Lời nói này, kém chút sặc đến nàng một hơi thở gấp đi lên. 140 phân. Cái này còn không có kiểm tra tốt. Chẳng lẽ năm nay thi đại học ngữ văn tổng điểm đã không phải là 150 điểm sao? Mà lại ngươi cái này một bộ chột dạ vừa xấu hổ dây dứt phản phất làm sai sự bộ dáng là cái gì quỷ? 140 phân chẳng lẽ vẫn là một cái gì xấu hổ chuyện ấy nấy sao? Vị này bạn học nhỏ, ngươi như thế cố ý khoe khoang cũng không quá tốt. Nữ phóng viên thật vất vả ổn định tâm thần, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, vui đùa dàn xếp. Ta và trước máy truyền hình người xem ngược lại là không có gì. Nhưng ngươi vị bằng hữu này có vẻ như cũng không có phát huy tốt, ngươi cái này nói không chừng muốn đả kích đến người ta. Hạ Húc vừa mới dạng như vậy hiển nhiên không phải một cái bởi vì thành tích cuộc thi thất lạc hoặc là bị đả kích dáng vẻ, cho nên nàng lời này chủ yếu vẫn là một thoại hoa thoại đánh cái giảng hòa, dù sao Tiểu Bạch Hoa lời kia vừa thốt ra tương đương đem trời cho trò chuyện chết rồi. Ngươi cũng không còn kiểm tra tốt. Ai ngờ đường Ấu Hinh nghe tới nữ phóng viên lời nói sau ngược lại nhãn tình sáng lên, trên mặt mang theo một chút hồn nhiên mừng thầm ý vị. nàng là trải nghiệm qua siêu não dược tề hiệu quả. Tự nhiên minh bạch Hạ Húc lại thế nào sát lại không tốt trước mặt lựa chọn bổ khuyết đề cũng sẽ không mất điểm, duy nhất có thể mất điểm chỉ có thể là viết văn, cho nên khi nhưng sẽ không lo lắng Hạ Húc thật thi quá kém. Ta thi lại không được vậy nhiều nhất ném 5 điểm, nào giống ngươi một cái viết văn đều có thể ném cái 10 phần đi, bình thường gọi ngươi nhiều đọc thuộc lòng điểm văn chương. Hạ Húc nhìn cái này tiểu bạch hoa lại còn tại mừng thầm, tức giận tại nàng trán gõ một cái. Hắn cho dù đối với kiểm tra mát điểm không có nắm chắc, nhưng vẫn là từ trong trí nhớ tìm tòi một chút địa cầu danh nhân danh ngôn cùng điểm cao viết văn dựa theo viết văn đề mục cải biên một phen. Coi như lấy không được mát điểm, nhưng là không đến mức chụp mũ hơn 10 phân. Nhìn xem không coi ai ra gì hai người, nữ phóng viên lần nữa lộ ra một mặt mộng bức, đầu đầy dấu chấm hỏi. Chỉ ném 5 điểm. Đây không phải là 145 cất bước. Đây là người nói thi không được khá. Hai người này rốt cuộc là từ đâu tới kỳ hoa học bá? Hoặc là đang khoác lác? Nữ phóng viên hồ nghi đánh giá hai người. Cái này cao cao to to hơi bị đẹp trai nam thí sinh ngược lại là có xác suất khoác lác, dù sao nam sinh đều tốt mặt mũi, nhất là tại xinh đẹp nữ đồng học trước mặt. Nhưng lại nhìn một cái khác nữ sinh. Quan sát tỉ mỉ sau cái này dung mạo quả thực là ngay cả nàng đều nhìn không được kinh diễm một phen. Mà lại rất rõ ràng có thể cảm giác được đây cũng là một cái cô gái ngoan ngoãn thức hướng nội tiểu nữ sinh, hẳn không phải là loại kia về làm ra bị chuyện loại hình hành vi người. Nhưng vấn đề là, vừa mới đầu tiên nói ra hơn 140 phân đúng là trước mặt cái này xinh đẹp được không tưởng nổi cô gái ngoan ngoãn sinh, nếu không phải nạn nam sinh kia ngược lại là tại mập mờ suy đoán. Không có ý tứ, chúng ta muốn đi trước rồi. Mặc kệ nữ phóng viên như thế nào mộng bức, Hạ Húc lúc này đã lôi kéo Đường Ấu Hinh chuẩn bị rời đi. Phút cuối cùng vẫn không quên dặn dò, đúng, nhớ được làm Mosiac. Chính hắn bên trên cái thi đại học tin tức cái gì ngược lại là không có chuyện gì, nhưng Đường Ấu Hinh thì thôi. Một là nha đầu này tính cách hướng nội, bại lộ tại công chúng dưới tầm mắt cũng không phải là chuyện gì tốt, mà thì là vạn nhất Đường Thúc thấy được cũng không tốt. Rời đi một trung, Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh thật cũng không về nhà, dù sao có chút khoảng cách. Vừa đi vừa về qua lại là một chuyện phiền toái. Lân cận tìm nhà cũng không tệ lắm phòng ăn ăn cơm trưa xong, cách buổi chiều toán học kiểm tra bắt đầu còn có bó lớn thời gian. Hai người cũng liền tại phụ cận đi dạo. Nếu không ta dẫn ngươi đi sân chơi. Tại đầu đường đi dạo một trận, Hạ Húc đột nhiên đề nghị. Thật sự. Đường Ấu Hinh nghe vậy hai con ngươi sáng lên. Lần trước đi phòng cho thuê cư xá bên kia sân chơi thì nàng kỳ thật liền có chút vẫn chưa thỏa mãn tới, chẳng qua là lúc đó Hạ Húc lo lắng thợ săn kịch bản phong hiểm vẫn chưa dám ở ban đêm đi dạo, bởi vậy chỉ hứa hẹn lần sau tại mang nàng đến liền sớm trở về nhà. Bất quá từ sau lúc đó chính là thợ săn kịch bản cùng một liên tục sự tình, Hạ Húc một mực không thể rút ra không, đằng sau cũng có chút bận bịu đã quên. Chính tiểu bạch hoa hiển nhiên cũng là không có ý tứ nói ra. Đương nhiên là thật. Hạ Húc mỉm cười nở nụ cười một tiếng. Sau đó. Cái này. Đây chẳng lẽ là sân chơi? Tiểu Bạch Hoa ngơ ngác nhìn trước mắt cư xá nhi đồng công viên vui chơi. Mấy cái đu dây, mấy cái cầu bập bên, còn có bắt mắt nhất nhỏ nhảy giường cùng thang trượt, mấy cái 4-5 tuổi tiểu hài tử ở nơi đó truy đuổi chơi đùa, khi thì truyền đến điểm hoang thanh tiếu ngữ. Đúng à, cư xá sân chơi, cái này không viết à. Hạ Húc cười hì hì chỉ vào bên cạnh đứng thẳng một khối biển hiệu. Chẳng lẽ ta muốn đi cùng những đứa bé này tử đoạt cầu bập bên chơi sao? Đường Ấu Hinh hơi cứng lên hai gò má. Không vui đều viết trên mặt. Ha ha, trước góp nhặt một lần nha, dù sao chờ một lúc còn muốn kiểm tra đâu, thi xong khẳng định lập tức dẫn ngươi đi, lừa ngươi là chó nhỏ. Hạ Húc cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian hảo ngôn trấn an. Là nhỏ vô lại cẩu. Đường Ấu Hinh nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng. Tốt tốt tốt, nhỏ vô lại cẩu, kiểm tra xong bó lớn thời gian, muốn đi chơi chỗ nào đều cam đoan dẫn ngươi đi. Hạ Húc tự nhiên là liên miên cam đoan. Sau đó, cứ việc trong miệng nói không thể cùng tiểu hài tử đoạt đồ chơi, nhưng ở Hạ Húc dẫn đầu tiến lên khai triển phá băng hành động. Cũng chấp hành đồ ăn vặt thu mua kế hoạch qua đi, vẫn là cấp tốc để Đường Ấu Hinh cùng những đứa bé này tử đạt thành chung nhận thức, cuối cùng hòa mình. Cùng lúc trước không có chút nào khác biệt hoang thanh tiếu ngữ vang lên lần nữa, ngồi ở bên cạnh Biên Viễn Xa nhìn xem Tiểu Bạch Hoa cùng mấy cái tiểu thí hài một đợt từ thang trượt bên trên ồn ào náo động trượt xuống, phản phất triệt để dung nhập độ tuổi hình tượng, Hạ Húc trên mặt mang lên lão phụ thân giống như tiếu dung. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi đang chơi đùa bên trong bất tri bất giác trôi qua, rất nhanh hai người lại lần nữa tiến vào không khí khẩn trương tràn ngập trường thi. Phấn chiến lên khoa toán học mắt. Buổi chiều gần 5 điểm, cùng Đường Ấu Hinh cùng nhau mà ra Hạ Húc lần nữa bị buổi trưa cái kia nữ phóng viên ngăn cản. Nữ phóng viên, đồng học, các ngươi lại sớm nộp bài thi rồi. Hạ Húc. Nữ phóng viên cười tủm tỉm, có thể tiết lộ một chút lần này lại có thể kiểm tra bao nhiêu điểm sao, buổi sáng nữ văn đều có thể đánh giá điểm đều 104 trở lên, toán học cũng không thể quá kém a. Hạ Húc nhẹ gật đầu, hừm, tạm được, bình ổn phát huy, 150. Nữ phóng viên thần sắc lần nữa cứng đờ. 150. Mát điểm. Cái này gọi là vẫn được. Ta cũng là 150. Tiểu Bạch Hoa không cam lòng yếu thế nhất tay báo ra bản thân đánh giá điểm. Chương 173, công ty sơ thành. Lão bản, ngài có thể tới hay không công ty một chuyến? Một ngày kiểm tra kết thúc, Hạ Húc bên này vừa mới cùng Đường Ấu Hinh trở lại liền trong nhà liền nhận được Trần Nhạc giao điện thoại. Cứ việc bộ phận đầu tư cùng gió khống bộ đều nhất trí cho rằng Griffin Jones phần này đầu tư hạng mục cũng không có vấn đề gì, nhưng xét thấy trước đó nhà mình lão bản đề cập tới Griffin Jones cái này người dính đến một ít phong hiểm, Trần Nhạc Giao vẫn là không có dám tự tiện làm ra quyết định. Tốt à! Hạ Húc sau khi nghe xong gật đầu, thay quần áo khác mang lên A Thác rất mau tới đến Nam Hồ Cao Ốc. Sau đó, hắn liền bị công ty mình tiếp tân cản lại. Người tốt! Vì tiểu đệ đệ này, ngươi là đến tìm người sao? Một cái mặt em bé thon nhỏ manh mùi tử ngăn cản Hạ Húc. Tiểu Nguyệt, đây là chúng ta lão bản. Cũng may Trần Nhạc Giao đã đuổi ra nghênh đón, nhìn thấy một màn này lập tức giải thích. À! Lão bản! Không có ý tứ, không có ý tứ, ta không nghĩ tới ngài đã vậy còn quá lộ vẻ trẻ. Bị Trần Nhạc Giao gọi là Tiểu Nguyệt tiếp tân lập tức hốt hoảng thất thố. Liên miên cúc cung xin lỗi, không sao, ngươi vốn là chưa thấy qua ta, tự nhiên không thể bởi vì cái này trách cứ ngươi. Hạ Húc không ngại cười cười. Sau đó mới đi theo Trần Nhạc Giao đi vào bên trong. Bọn hắn bên này vừa đi vào trong không bao xa, liền nghe tiếp tân kia truyền đến đặc biệt hạ giọng hưng phấn kinh hô, các ngươi tuyệt đối đoán không được ta gặp được ai, vừa mới chúng ta đại lão bản đến rồi. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Trần Tổng tự mình ra tới nhận còn có thể là giả. Chúng ta lão bản hình dạng thế nào, có soái hay không? Ha ha, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra lão bản dáng vẻ, cam đoan từ các ngươi trước mặt trải qua đều nhận không ra, vừa mới ta liền nhận lầm, còn tốt lão bản rộng lượng không có so đo. Ta liền hỏi ngươi có soái hay không? Chỉ cần soái ta nhất định có thể nhận ra. Đương nhiên soái a, tiểu thịt tươi cấp bậc, nhưng lại dài đến cao cao to to. Cho ta cảm giác tự như trong phim ảnh loại kia Âu phục ác ôn một dạng, ta đánh cược dưới quần áo mặc khẳng định tất cả đều là khối cơ thịt, hút trực, tiếp tân Tiểu Nguyệt tự nhiên không phải một người tại tự quyết định, mà là giọng nói phát đến công ty trong đám, lập tức liền dẫn phát một trận bát quái chủ đề nóng. Thẳng đến, ta giống như cảm giác được có người ở nói ta soái. Một đạo sâu kín giọng nói đột nhiên cắm vào mọi người trong lời nói. Công việc này trong đám lập tức lâm vào một lát tĩnh mịch. Đây là Tinh Hải đầu tư phong hiểm một cái công ty tổng bày, Trần Nhạc Giao để cho tiện câu thông tự mình làm ra, tự nhiên vậy đem Hạ Húc kéo vào bên trong, hơn nữa còn là sớm nhất gia nhập một cái, chỉ bất quá một mực che đậy lấy nhắc nhở không có nhìn qua thôi. Vừa mới cũng là nghe tới trước đó Đài Tiểu Nguyệt đang len lén sờ sờ phát giọng nói, lúc này mới tâm huyết dâng trào mở ra bày nhìn thoáng qua, dứt khoát vậy thừa cơ hội này cùng mọi người nhận thức một chút. Mặc dù chỉ có 3-4 ngày cũng không đến, nhưng Tinh Hải đầu tư phong hiểm biến hóa vẫn là rất lớn. Trần Nhạc Giao làm việc phi thường có hiệu suất, ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong liền hoàn thành cơ sở nhân viên thông báo tuyển dụng, lấy hắn từ Griffin Jones nơi đó đào móc 8 người đem từng cái bộ môn dàn khung cho xây dựng lên. Lúc này Tinh Hải đầu tư phong hiểm đã có hơn 100 nhân viên, phân loại mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn xuyên qua cùng vùi đầu thương thảo cảnh khắp nơi có thể thấy được. Đã đơn giản một mảnh vui vẻ phồn vinh chi tượng. Bất quá cũng không biết là Trần Nhạc giao ác thú vị vẫn là trùng hợp, những nhân viên này tựa hồ hơn phân nửa đều là nữ tính nhân viên. Chính thể bày biện ra một bộ âm thịnh dương suy tư thế. Ngoà tào, lão bản ở nơi này cái trong đám. Lão bản, ngươi thật sự giống Tiểu Nguyệt nói đẹp trai như vậy sao? Hút Trược, lão bản ngươi ở đâu, ta làm sao không thấy được ngươi? Trần Tổng bên cạnh chỉ đi theo cái tiểu soái ca à. Ha ha ha, đó chính là lão bản, có phải là không nghĩ tới? Chúng ta lão bản đây mới gọi là chân chính tuổi nhỏ tiền nhiều, ta đều kinh ngạc. Bọn tỉ mùi cần phải nắm chắc cơ hội a. Trần Tổng, dựa vào cái gì là bọn tỉ mùi nắm chắc cơ hội? Chúng ta nam nhân thì không được sao? Nam nhân lúc nào mới có thể đứng lên? Công ty trong đám tại chớp mắt yên tĩnh về sau, tin tức lần nữa nghênh đón một lần càng thêm mãnh liệt giếng phun, càng có gan lớn còn chủ động nổi lên Hà Húc. Hà Húc mặt sạm lại liếc nhìn vài lần tin tức nhóm, nhìn xem chủ đề càng ngày càng vui mừng, cũng không có tại tham dự trong đó. Đều không cần công tác sao? Vừa mới về tin tức đều là đang mò cá đúng không? Ngược lại là Trần Nhạc Giao ở bên trong lại khiển trách một câu. Chính quy, Trần Tổng vừa ra trận, lập tức làm cho tất cả mọi người câm như hến, trong đám đó lần nữa vắng lạnh xuống tới. Thế nào, lão bản, hẳn là coi như không có nhiều người thất vọng à? Dọc theo đi đường một đường xuyên qua cùng đánh giá nội bộ công ty cảnh tượng. Chờ đến Hạ Húc chuyên môn văn phòng bên trong, Trần Nhạc Giao mới cười tủm tỉm nói, tự hồ cũng có chút tranh công cậu ý khen ngợi. Vất vả Nhạc Giao tỷ, cái này 2-3 ngày thời gian liền đem công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hà Húc cười nói, ngồi vào bản thân trên ghế làm việc thử một chút, cuối cùng mới chỉnh ngay ngắn thần sắc nói, Nhạc Giao tỷ, vẫn là trước tiên nói chính sự đi, gọi ta tới có việc. Hai ngày này hắn thi đại học, đã cùng Trần Nhạc Giao đã nói, bởi vậy hắn cũng biết không có chuyện trọng yếu Trần Nhạc Giao chắc chắn sẽ không quấy rầy hắn. Chuyện làm thứ nhất tự nhiên là để công ty người nhìn một chút ngài vị này đại lão bản. Không phải ngài vung tay chưởng quỹ làm, công ty tiếp tân cũng không nhận ra ngươi. Trần Nhạc Giao liếc một cái, trong lúc lơ đãng hồ mị hai con ngươi bộc lộ phong tình vạn chủng phản phất giống như hờn dỗi, làm cho Hạ Húc trung lập cập. Kia chuyện thứ hai đâu? Cứ việc có tiểu bạch hoa rèn luyện kháng tính, nhưng này hoàn toàn khác biệt mị hoặc vẫn là để Hạ Húc tâm cảnh có chút ba động, mau đuổi theo hỏi. Griffin Jones hôm nay lại tìm đến ta, nói đúng ra là tìm chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm, nói là hy vọng hợp tác tiến hành một cái đầu tư hạng mục. Trần Nhạc Giao tự hồ vậy ý thức được bản thân một điểm thất thố. Cố gắng khôi phục bộ dáng nghiêm túc, xuất ra Griffin Jones cho ra phần báo cáo kia đưa cho Hạ Húc, đồng thời nói, ta đã tìm ngài nói công ty tư vấn bên kia chứng thực một lần, cùng bộ phận đầu tư gió khống bộ tiến hành nghiên cứu thảo luận sau cho ra kết luận cũng là không có vấn đề gì. Bất quá nghe ngài trước đó nâng lên Griffin Jones cái này người tự hồ dính tới cái gì, bối cảnh thần bí, sợ dĩ ta không thì ra mình làm quyết định. Griffin Jones. Nghe tới Trần Nhạc Giao báo cáo, Hạ Húc đều là ngoài ý muốn một lần. Mạnh Bác Siêu cùng Dương Bác Văn bọn họ dám thì dù sao không phải độc tâm. Griffin chính Jones những ngày này suy nghĩ những chuyện này bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, tự nhiên cũng liền vô pháp hướng việc khác không chi tiết hồi báo. Hắn ngược lại là đã dự liệu được Griffin Jones trải qua hắn mấy ngày nay điên cuồng đoạt mất sau hẳn là sẽ ý thức được Tinh Hải đầu tư phong hiểm đối thủ này, nhưng cũng ngờ tới đã vậy còn quá nhanh liền quả quyết tìm tới cửa. Hắn đầu tiên là cầm văn kiện lên thô sơ giản lược lật xem một lượt, sau đó trong mắt thổi qua một sợi hiểu rõ, nhìn không được vui lên, hỏi, Nhạc Giao tỷ, Griffin Jones có nói bản thân nguyện ý đầu tư bao nhiêu không? Hắn sẽ cầm 2 triệu ra tới. Theo như hắn nói đây là hắn hiện tại toàn bộ vốn lưu động, những thứ khác đều đã bị thị trường chứng khoán cho tạm thời bao lại. Trần Nhạc Giao hồi đáp. Cái này dạng, ngươi ngày mai đi nói với hắn, hạng mục này chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm toàn bao, hắn cũng không cần tham dự. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, đem văn kiện tiện tay ném tới trên bàn công tác. Cái này. Lão bản, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm? Trần Nhạc Giao nghe vậy chần chờ chớp mắt, nói, dù sao nhân gia là tới cửa cầu hợp tác, mà lại có thành ý như vậy xuất ra toàn bộ phân tích, triệt để đem hắn đá ra khỏi cục lợi nói. Nếu là làm lớn chuyện đối chúng ta Tinh Hải đầu tư phong hiểm tại nghiệp giới thanh danh cũng không tốt như thế nào. Ha ha, Nhạc Giao tỷ, ngươi đây cũng không đã hiểu, có thế một điểm hao tổn đều không cần tiếp nhận, Griffin Jones hiện tại sợ rằng còn ước gì đâu. Hà Húc cười ha ha. Trần Nhạc Giao cũng là phản ứng nhạy cảm, lão bản ngươi có ý tứ là hạng mục này có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. Hà Húc cười lạnh một tiếng, vậy mà có thể xuất ra một nửa thân gia liền vì hại chúng ta, cái này Griffin Jones cũng coi là có quyết đoán rồi. Griffin Jones đang cố ý hại chúng ta. Hắn tại sao phải làm như thế? Trần Nhạc Giao nghi ngờ truy vấn. Ta chẳng lẽ không cùng ngươi nói sao? Hà Húc nói, Tinh Thành lại lớn như vậy, ta chiêu trương tam bọn họ thời điểm Griffin Jones cũng ở đây đánh chủ ý của bọn hắn, sở dĩ có thể nói những người này đều là ta từ Griffin Jones kia đoạt mất xuống đến. Kia khó trách. Trần Nhạc Giao nghe vậy, hiểu rõ đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Trương Tam cũng không cần nói, cái khác tám người hiện tại cũng là Tinh Hải đầu tư phong hiểm các bộ môn trụ cột, tài năng phẩm tính phương diện đều không mà nói. Cái này nếu là từ Griffin Jones dưới mí mắt đoạt mất tới được, cái này nếu không kết thù mới lạ. Trên thực tế đừng nói là bọn hắn, có vẻ như mình ở thấy lão bản trước đó cũng bị Griffin Jones tiếp xúc qua. Liên tiếp ăn quả đắng, coi trọng nhân tài tất cả đều bị nhà mình lão bản vượt lên trước một bước cho đào đi rồi, cái này Griffin Jones không hận chết bọn hắn Tinh Hải đầu tư phong hiểm mới là lạ. Chương 174, hạng mục tai họa ngầm. Lão bản, đã ngươi biết rõ cùng chế dược có vấn đề, vì cái gì còn muốn đem toàn bộ hạng mục bao xuống đến? Hiểu rõ đến Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Griffin Jones ân oán qua đi, Trần Nhạc Giao cũng coi như mơ hồ hiểu rõ từ đầu đến cuối, bất quá vẫn là có một điểm nghi hoặc, chần chờ nói, chẳng lẽ lão bản ngài có biện pháp giải quyết hết trong này vấn đề? Thông minh. Hà Húc tán dương cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái, khẽ cười nói, hạng mục này trên thực tế ta vậy đã sớm theo dõi, coi như Griffin Jones không đến cửa ta cũng là sẽ tham dự vào. Nếu như hắn là định dùng cái này đến hại chúng ta vậy coi như là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Thế nhưng là vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Griffin Jones phần này phân tích báo cáo làm được phi thường hoàn mỹ, ta xem không ra trong đó có vấn đề gì. Trần Nhạc Giao có chút nhíu mày, nghi ngờ hỏi đến. Phải biết tại nhà mình lão bản trước khi đến nàng thế nhưng là cùng bộ phận đầu tư người nhất trí thông qua hạng mục này, nếu không phải là bởi vì lão bản nguyên nhân đối với Griffin Jones cái này người có chút lo nghĩ, có lẽ nàng khả năng thật sự liền tự mình chủ trì hạng mục này rồi. Nếu là cái này hạng mục bên trong có vấn đề, đây chẳng phải là đại biểu cho phán đoán của nàng tồn tại trọng đại sai lầm. Đây đối với vừa mới kết thúc việc học chính thức nhậm chức nàng mà nói. Bất kể là bản thân tự tôn bên trên vẫn là nghề nghiệp biểu hiện bên trên đều là một sự đả kích không nhỏ. Nhạc Giao tỷ, cái này kỳ thật không trách ngươi, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở cùng chế dược cùng Griffin Jones trên thân. Hà Húc xem hiểu Trần Nhạc Giao tâm tư, lắc đầu, nói, còn nhớ rõ Griffin Jones tại phân tích trong báo cáo nói như thế nào sao? Cùng chế dược chỗ nghiên cứu tân dược mấu chốt nhất một hoàng nắm giữ ở một cái khác công ty trong tay. Cái kia công ty trong tay kỹ thuật có vấn đề. Trần Nhạc Giao nghe vậy lúc này hơi biến sắc mặt. Điểm này đúng là nàng chỗ xem nhẹ địa phương. Kỳ thật cũng không thể nói là xem nhẹ, nếu là đầu tư cùng chế dược, kia bọn hắn chú ý trọng điểm nhất định là ở nơi này công ty còn có Griffin Jones cái này người đề xuất trên người. Độc quyền cùng tân dược sự tình bọn hắn dù sao không phải người trong nghề, chỉ có thể trước làm sơ bộ tư vấn. Xác nhận có tính khả thi sau mới có thể đi chậm rãi làm tiến một bước nghiệm chứng. Nhưng nếu là đến tiếp sau nghiệm chứng cũng không thể phát hiện. Tinh Hải đầu tư phong hiểm thật đem đại bút tài chính đầu nhập đi vào cuối cùng tân dược nghiên cứu phát minh lại không kết quả, kia việc vui nhưng lớn rồi. Bởi vì tại làm một bước này trước đó bọn hắn vì cam đoan lợi ích nhất định là trước phải đại lượng ăn vào cùng chế dược cổ phần, thậm chí càng ngoài định mức nền tiền đi mua một cái khác công ty kỹ thuật độc quyền. Cái này một đập xuống dưới thế nhưng là mấy ngàn vạn, xảy ra vấn đề có lẽ toàn bộ công ty đều vạn kiếp bất phục. Griffin Jones không có ngu như vậy, kỹ thuật bên trên không có bất cứ vấn đề gì, đây cũng là hắn nhận định có thể lừa gạt đến tự tin của chúng ta chỗ. Cũng là âm độc nhất địa phương. Hà Húc cười nhạo một tiếng, nói, mấu chốt của vấn đề xuất hiện ở kỹ thuật độc quyền bên trên, cái kia công ty trong tay độc quyền là cùng một cái khác công ty có thuộc về tranh chấp. Ngươi suy nghĩ một chút, Chúng ta nếu là tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mua được độc quyền trao quyền hoàn thành tân dược nghiên cứu phát minh, mua sắm điều chỉnh thử hảo hảo sinh tuyến chuẩn bị đem tân dược đưa ra thị trường thời điểm đột nhiên phát hiện trao quyền có vấn đề. Tên khốn kiếp này. Trần Nhạc Giao nghe vậy đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thon dài phấn nộn đốt ngón tay nắm tay bóp trắng bệch. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải lão bản nói ra, nàng đối với việc này là sợ rằng xác suất rất lớn là muốn trúng chiêu. Dù sao nàng có thể cẩn thận đi chia tích hạng mục phong hiểm, nghiệm chứng cùng chế dược tân dược nghiên cứu khả thi, độc quyền chân thực tính, nhưng làm sao cũng không đến nỗi thuận độc quyền công ty tại đi đem toàn bộ mạng lưới quan hệ lạc điều tra chải vuốt một lần. Sinh khí đồng thời, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Thật dựa theo loại này phát triển một đầu đâm vào cùng chế dược hạng mục này. Khi toàn bộ tinh hải đầu tư phong hiểm có lẽ đều muốn trên tay nàng phá hủy. Còn chưa có xảy ra sự tình, Nhạc Giao tỷ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Hạ Húc nhìn không được cười lên, nói, mà lại chỉ là trao quyền tranh chấp mà thôi, giải quyết tranh chấp chẳng phải hết thảy đều giải quyết dễ dàng sao, cái này ngược lại còn có thể trở thành một tuyệt hảo đầu tư hạng mục. Lão bản ngươi đều nói là tranh chấp, có dễ dàng như vậy giải quyết. Trần Nhạc Giao sững sờ. Loại chuyện này, tự nhiên là đến phiên chúng ta pháp vụ tổng thanh tra ra tay. Hạ Húc nhếch miệng lộ ra tiếu dung. Đầu tư cùng chế dược, cái này trên thực tế xem như siêu não, nguyên kịch bản bên trong một cái kịch bản. Đây là Griffin Jones tại gặp được Trương Tam trước đó liền nhìn trúng một cái hạng mục, cũng là hắn thành lập thiên thần đầu tư sau tiến hành cái thứ nhất chính thức đầu tư hạng mục. Bất quá, kịch bản, nha, luôn luôn phải có đốt lên phục ba động, cũng phải cấp người khác một điểm triển lộ tồn tại cảm không gian. Cùng chế dược cái hố to này ngay từ đầu không chỉ có lừa qua Griffin Jones, liên đới trong nguyên bản kịch tình bị hắn thu nhập dưới trướng Trần Nhạc Giao cùng bộ phận đầu tư mấy cái kia đầu tư tinh anh đều không thể phát giác vấn đề. Kịch bản tiến triển đến một bước này, kịch bản sẽ cùng tại lâm vào một cái đè nén giai đoạn, Griffin Jones cái này nhân vật chính lâm vào trong khốn cảnh. Mà cuối cùng nghịch cảnh lật bàn phá cục mấu chốt dĩ nhiên chính là Trương Tam. Trong nguyên bản kịch tình thời gian điểm chắc còn ở qua một hồi về sau, Trương Tam đã đáp ứng chính thức nhập chức thiên thần đầu tư, nhưng nửa đường bởi vì hôn sự của con trai mà nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Tam nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng chính là cùng chế dược bạo lôi thời điểm, Griffin Jones bỏ bao công sức khắp nơi trưng mộ tài chính mới thật không dễ dàng nhập cổ phần cùng chế dược cũng thôi động tân dược nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường. Kết quả bởi vì độc quyền tranh chấp mà lâm vào quẫn cảnh. Mắt thấy sắp vạn kiếp bất phục thời điểm, Trương Tam giống như thần binh trời giáng bình thường đi làm lại, hiểu rõ xong việc tình từ đầu đến cuối về sau dễ như trở bàn tay liền đánh thắng tranh chấp kiện cáo, cuối cùng khiến cho tân dược thuận lợi đưa ra thị trường, cùng chế dược giá trị thị trường bạo tăng. Bất quá bởi vì hắn tham dự, thiên thần đầu tư hạch tâm thành viên tổ chức cơ hồ đều bị đào được tinh hải đầu tư phong hiểm. Toàn bộ kịch bản hiện tại tự nhiên đã trở nên hoàn toàn thay đổi rồi. Griffin Jones hiện tại rất rõ ràng bởi vì kịch bản biến động. Có thể là đang trả thù sốt ruột tình huống dưới có mục đích tìm kiếm, từ đó sớm biết được độc quyền tranh chấp sự tình, lúc này mới có tìm tới tinh hải đầu tư phong hiểm một màn này. Nếu không tinh hải đầu tư phong hiểm hiện tại cũng đã đem hắn làm mất lòng, lấy làm người là không thể nào trông mong tới cửa cầu hợp tác. Lúc này hắn chính là cái tự khoe là nhân vật chính long ngạo thiên tâm tính, căn bản cũng không nguyện ý ăn một điểm thua thiệt, cho dù là nguyên kịch bản bên trong đều là tình nguyện kiếm ít một điểm, trên phạm vi lớn kéo chậm tiến độ cũng không còn nghĩ tới lôi kéo cái khác đầu tư công ty một đợt hạ tràng. Bây giờ đối với tại tinh hải đầu tư phong hiểm liền càng thêm không thể nào. Nhạc Giao tỷ, làm phiền ngươi thông tri Trương Tam tới một chuyến. Lúc đầu Hạ Húc cũng là dự định tham dự vào cùng chế dược hạng mục này, hiện tại đã mở cái này đầu vậy liền vừa vặn thông báo một chút, đầu tiên là phân phó Trần Nhạc Giao theo vào chuyện này, sau đó lại gọi tới Trương Tam, để cho sớm đi làm chuẩn bị. Phía trên một cái miệng phía dưới chạy chân gãy, đây chính là làm lãnh đạo chỗ tốt. Đem sự tình giao phó xong, nơi này cũng liền không có Hạ Húc chuyện gì, hắn trong công ty đi dạo mấy vòng. Cùng lúc trước chiêu mộ 8 người kia lên tiếng chào, cái khác nhân viên vậy đối mặt biết một phen, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Chương 175, Thần Tiên Lão Bản. Không có hẹn trước thế nào? Không có hẹn trước cũng không để đi vào. chúng ta là tới chiếu cố công ty của các ngươi buôn bán, là hộ khách, biết hay không? Tiểu muội muội, ta đã nói với ngươi, ta đây thế nhưng là kiếm bồn không lỗ hạng mục lớn, lão bản của các ngươi thấy ta đều phải bồi thường khuôn mặt tươi cười ngươi tin không? Ha ha, không đi vào cũng được, ta xem nếu không cái này dạng, cũng không làm phiền các ngươi lão bản, liền từ mỹ nữ ngươi tới cùng chúng ta đàm thế nào, chúng ta đi bên ngoài định một bàn. Mới ra từ trong công ty ra tới, Hà Húc liền nghe đến tiếp tân bên kia truyền đến cãi lộn thanh âm. Tiếp tân vị trí, ba cái âu phục dày da nhưng chỉ xuyên ra tiêu thụ khí chất trung niên nam nhân chính ngươi một lời ta một câu nói, mặc dù không có gì tứ chi động tác, nhưng hi hi ha ha thanh âm vẫn là để Hà Húc nhíu mày. Ta làm sao không nhớ rõ có ai mặt lớn đến ta đều được cười làm lành. Hà Húc lạnh giọng cắt đứt ba người, dạo bước tiến lên dừng ở ba người cùng tiếp tân ở giữa. Lão bản. Nhìn thấy Hà Húc, nguyên bản còn có chút hốt hoảng tiếp tân Tiểu Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã lão bản đã ra mặt ứng phó, vậy kế tiếp cũng liền cùng nàng cái này tiểu tiền đài không có quan hệ gì rồi. Mà lại nhà mình lão bản mặc dù mặt hiển non, nhưng này cao cao tráng tráng thân thể đứng tại trước người vẫn là rất nhường cho người có cảm giác an toàn. Lão bản. Ngươi. Ba người kia ngay từ đầu nghe tới Hà Húc lời nói còn không có kịp phản ứng, đợi đến tiếp tân Tiểu Nguyệt một câu, lão bản hô lên, lập tức vui vẻ, tiểu lão đệ, chính ngươi còn công ty lão bản. Có vấn đề. Hà Húc mặt không cảm giác nhìn về phía bên trái chen vào nói người trung niên kia. Ha ha, không có vấn đề không có vấn đề, ngươi là lão bản vừa vặn. Ba người nghe được vẫn còn có chút bật cười, nhưng vẫn nói, chúng ta công ty định tìm ngươi hiệp đàm một cái hạng mục lớn. Không cần, ta đối với các ngươi hạng mục không có hứng thú, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cũng không hoan nghênh các ngươi, hiện tại các ngươi có thể đi. Hà Húc trực tiếp cắt đứt bọn hắn. Chuyện cũ kể thật tốt, ngoài miệng không lông làm việc không vững, tiểu lão đệ ngươi cái này có thể thái xung động. Trong ba người cầm đầu người kia ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chúng ta đây chính là kiếm bộn không lỗ hạng mục lớn, cứ như vậy tùy hứng bỏ lỡ ngươi nhưng là muốn hối hận. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm, ta không thiếu các ngươi cái này cái gọi là hạng mục lớn. Có là tư bản tùy hứng. Hà Húc mặt lạnh lấy, đã có chút không nhịn được. Hắn đã nhìn ba người thuộc tính, đều là giá áo túi cơm cấp bậc, không có gì lạ thường, cũng không còn liên quan đến cái gì kịch bản. Mà lại lấy ba người cái này thái độ, hiển nhiên không phải nghiêm túc đến nói chuyện hợp tác, có phải là cái đứng đắn thương nhân đều còn chờ thương thảo. Nhiễm phải nói không chừng chọc một thân tao. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng không phải là lý tính bên trên châm trước, thuần túy chỉ vì cảm tính bên trên ác cảm. Tiểu Nguyệt dù nói thế nào cũng là hắn công ty tiếp tân, đại biểu chính là Tinh Hải đầu tư phong hiểm mặt mũi. Vừa mới những cái kia lời nói đùa hắn nhưng là nghe vào trong tai, nếu không phải xã hội pháp trị không dễ động thủ, hắn đã sớm để ba người này mở mang kiến thức một chút bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Bất quá, ba người này hiển nhiên cũng không phải là đứng đắn gì thương nhân, một người trong đó tính tình nổ nhìn thấy Hà Húc cái này thái độ lạnh như băng sau ngược lại trước xù lông lên. Thảo, cho ngươi mặt mũi rồi. Người kia tiến lên liền hướng phía Hà Húc ngực xô đẩy một lần. Hà Húc thuận thế liền hướng phía sau tiếp tân cửa hàng khẽ đảo, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Toàn bộ tiếp tân tủ đều bị đụng sụp đổ xuống dưới. Trên đó trang trí tính pha lê mặt bàn cùng bày biện chén nước những vật này ào ào ào nát một chỗ. Cái này khoa trương phản ứng để đẩy Hà Húc người kia đều trợn tròn mắt, một mặt mộng bức nâng lên bàn tay của mình nhìn một chút. Hẳn là bản thân trong lúc vô tình quán thông hai mạch nhâm đốc biết luyện võ công tuyệt thế. Tiện tay đẩy đều có khí lực lớn như vậy rồi. Đây chính là các ngươi ra tay trước. Hà Húc cấp tốc làm yên lòng đã thân thể căng cứng a thác, chậm rãi đứng dậy. Cười hiếp mắt đập đi bụi bặm trên người. Là lại. Phanh. Phanh phanh. Ba người còn muốn nói dọa, Hà Húc đã một cái đá vòng đem bên trong một người bị đá bay chéo ra ngoài, còn không đợi còn lại hai người phản ứng, đá ra chân sau khi hạ xuống đổi thành điểm chống đỡ lại là liên tiếp hai cái lượn vòng, hai người cũng theo đó bước theo gót. Trận này hắn cũng không phải nhàn rỗi, cận chiến huấn luyện một mực không rơi xuống. Có máy móc con rất hài hòa điều khiển cơ bắp liền có thể trực quan tự mình trải nghiệm các loại động tác chi tiết. Bây giờ dù là không trang bị máy móc con rất cột sống hắn cũng đã có thể làm ra không ít độ khó cao động tác. Các loại thuật cách đấu cũng là thuộc lầu, đánh 3 năm cái người bình thường không hề có một chút vấn đề. Những này loè loẹt chiêu thức thực chiến lên không ra sao, Đồ Nghịch ngược lại là ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Hoàn thành ba cái đá vòng, Hạ Húc mặt không hồng khí không thở nhẹ nhàng rơi xuống đất, cho mình động tác đánh cái mát điểm. Tốt, rất đẹp trai. Không phải sao, bên cạnh Tiểu Nguyệt đã nhìn ngốc, trong hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tiểu Nguyệt, đi hô pháp vụ bộ Trương Tổng dám ra tới, thuận tiện để hắn báo cảnh sát. Hạ Húc nhìn thấy Tiểu Nguyệt bộ dáng này. Bật cười phân phó một tiếng. Ồ à, tốt, lão bản ta đây liền đi. Tiểu Nguyệt giật mình tỉnh lại, sắc mặt có chút phím hồng liên tục gật đầu, như một làn khói hướng công ty bên trong chạy tới. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Hạ Húc đi lên trước xem xét ngã xuống đất ba người tình trạng, trước hết nhất người kia đã hôn mê bất tỉnh, sau hai người thì hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Hạ Húc tới lập tức trong lòng run sợ về sau co lại. Bọn hắn lúc này là hoàn toàn bị dọa ngoan. Bá bá bá ba cái liên hoàn đá liền đem bọn hắn đá bay ra ngoài, quả thực cùng đóng phim đồng dạng, cái này ai bị được. Ở nơi này chờ cảnh sát tới, không có ý kiến chớ. Hạ Húc cúi người, mỉm cười hướng hai người đạo. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hai người liên tục không ngừng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Trương Tam báo cảnh kêu cảnh sát đã tới rồi. Cảnh sát, cứu mạng a cảnh sát, là người tên điên, vô duyên vô cớ đánh chúng ta một cái đồng sự đều bị hắn đánh được bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy hai người nhìn thấy cảnh sát sau khi đến lập tức như là thấy được cứu tinh. Chỉ là đã hôn mê. Đến xem xét tình huống là một trẻ tuổi cảnh sát, nhìn thấy Hạ Húc dáng vẻ về sau. Trên mặt hắn thần sắc mười phần đặc sắc. Cảnh sát, báo cảnh sát là chúng ta, mấy người kia đi lên nháo sự, ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng. Hạ Húc nhìn thấy người tới có cũng có chút hết ý kiến. Lần này cũng không phải người quen biết của Mặt Chữ Quốc, nhưng là lần trước lính đánh thuê sự kiện sau phụ trách cho hắn làm ghi chép cảnh sát một trong, vẫn là cái kia nhìn thấy hắn và nhìn sát nhân cùng một dạng kinh hồn tán đảm trẻ tuổi cảnh sát. Nhìn một cái, mở miệng một câu chính là hỏi, chỉ là đã hôn mê, Hạ Húc chính là dùng đầu ngón chân đoán đều biết hắn hiện tại đại khái suy nghĩ cái gì rồi. Vị này cảnh sát ngươi tốt, ta là Tinh Hải đầu tư phong hiểm pháp vụ tổng thanh tra, vừa mới là chúng ta báo cảnh. Ba người này vừa rồi tại chúng ta công ty nháo sự, đùa giỡn công ty tiếp tân Khúc Tiểu Nguyệt đồng thời ẩu đã chúng ta lão bản, chúng ta lão bản vì bảo hộ Khúc Tiểu Nguyệt không thể không tiến hành phòng vệ chính đáng, hiện tại chúng ta hy vọng theo luật tiếp tục truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm. Trương Tam tức thời đứng dậy, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng trần thuật tình tiết vụ án. Cái kia phiền phức các ngươi song phương cùng ta đi trong cục đi một chuyến. Nghe xong chuyện đại khái trải qua. Trẻ tuổi cảnh sát nhìn về phía nháo sự tổ ba người trong ánh mắt đều nhiều hơn tia nhỏ bé không thể nhận ra khâm phục. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Vậy mà chạy đến tên sát tinh này công ty nháo sự, không có lần nữa trình diễn một đao tam sát tiết mục cũng coi như ba người này may mắn. Không có ý tứ, cảnh sát. Chúng ta lão bản trước mắt còn tại học tập trường cấp 3, bây giờ đang là thi đại học trong lúc đó, tạm thời vô pháp phối hợp phá án, chúng ta làm thụ hại một phương, việc này trước mắt từ ta toàn quyền đại diện. Trương Tam lần nữa đứng ra, cùng trẻ tuổi cảnh sát cùng đi đồn cảnh sát. Hạ Húc ngược lại là ngược lại thành chỗ đặt sẵn thân sự bên ngoài người ngoài cuộc đồng dạng, ngay cả đồn cảnh sát đều không cần đi. Lần này hắn xem như cảm nhận được làm lão bản vui vẻ. Dưới trướng nuôi tới một cái như thế gia bò luật sư quả thực là quá bớt lo rồi. Đã không có mình chuyện gì Hạ Húc cũng không có ở công ty ở lâu. Hắn bên này trực tiếp dẹp đường hồi phủ, công ty group chat bên trong lại lần nữa sôi trào lên. A a a a, tập mỹ nhóm, ta bị lão bản anh hùng cứu mỹ nhân làm sao bây giờ, ta có phải hay không có thể lấy thân báo đáp. Ngươi ở đây nghĩ cái rắm ăn. Xếp hàng đều không tới phiên ngươi. Tình huống như thế nào? Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Ta bỏ lỡ cái gì? Vừa rồi có người nháo sự, lão bản vù vù mấy cái liên hoàn đá, một cước một cái liền đem người giải quyết, các ngươi là không thấy được, quả thực là soái đến nổ tung. Hút trực hôm nay bắt đầu ta chính là lão bản trung thực liếm chó. Ta sẽ nói cho ngươi ta trước đó mới nghe lão bản nói hắn cậu tử đều là hai.